Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 Nguyên Ngưng Thủy, một lần cao tàng tỉnh hành trình, làm Giang Tâm Thành thực lực được đến một lần cực đại tăng lên, đặc biệt là thần thức cùng linh hồn, càng là được đến một lần đại tấn chức, đột phá tới rồi một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Còn có ngộ tính, cùng với cùng ngộ tính cùng một nhịp thở thôn phệ hoàn vũ cùng xuân tàm phệ nhật ca. Đồng dạng có cực đại tăng lên. Giang Tâm Thành có thể nói hoàn mỹ mà hoàn thành kế hoạch của chính mình. Nếu kế hoạch đã hoàn thành, mục tiêu cũng đã vượt mức thực hiện. Giang Tâm Thành liền không chuẩn bị lại đại ở hoang vắng cao tàng tỉnh. Bất quá rời đi cao tàng tỉnh phía trước, còn có một việc phải làm ni, đó chính là nhấm nháp một chút cao tàng tỉnh bản địa một ít phong vị ăn vặt, thả lỏng một chút căng chặt tâm tình, tới một chuyến cao tàng. Nếu là không nếm một chút nơi này mỹ vị ăn vặt, không khỏi quá lãng phí. Giang Tâm Thành nhấm nháp đệ nhất dạng mỹ vị món ngon chính là ruột dê mặt. Ruột dê mặt thiên nhiệt nhưng lạnh ăn, thiên lạnh nhưng nhiệt ăn, lạnh mặt nhu nhuộn kim hoàng, dài lâu ngon miệng, ruột dê non mịn giòn mềm, bạch khiết tiên hương, mỹ vị vừa miệng, đúng là phong vị độc đáo một loại địa phương danh ăn. Ăn đến trong miệng, phá lệ thông thuận, làm Giang Tâm Thành ăn đầu lưỡi đều mau đến trong miệng. Đi vào cao tàng tỉnh. Nếu không ăn tay chảo thịt dê, vậy tương đương là đến không một chuyến. Những lời này là ai nói đã không quan trọng. Quan trọng là tay chảo thịt dê là cao tàng tỉnh nhất có danh tiếng ăn vặt. Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không sai quá. Cao nguyên độc đáo khí hậu hoàn cảnh, khiến cho sinh trưởng ở cao tàng tỉnh dê bò có không giống người thường đặc điểm mà ni nó thịt. Chất tinh tế phì nộn, cũng có chứa một loại đặc có mùi hương, hơn nữa chất phác chế biến thức ăn cùng tươi ngon khẩu vị. Xấp xỉ nguyên thủy ẩm thực phương thức, cho người ta một loại trở lại nguyên trạng ẩm thực cảm thụ. Mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, loại này vui sướng đầm đìa cảm giác, ngôn ngữ đã miêu tả không ra. Giang Tâm Thành ăn chính là miệng bóng nhảy. Muốn ngừng mà không được, một người liền ăn xong đi số cân tay chảo thịt dê, uống lên hơn 10 chai bia, còn có nhượng ra, cao tàng tỉnh nhất có địa phương đặc sắc một loại ăn vặt, cùng địa phương khác nhượng ra không giống nhau, du hồ, hồng cay, toan hương suốt đầu, kim hoàng sáng trong nhượng ra hoạt nộn ngon miệng, du hồng tinh lượng ra vị chua cay tinh khiết và thơm. Đã nhưng làm chủ thực đỡ đói, cũng có thể coi như thức ăn sung nhắm rượu món ăn nguội. Lạnh nhiệt đều nghi, bốn mùa nhưng thực, Giang Tâm Thành lại ở cao tàng tỉnh đại 3 ngày. Trong lúc tận hưởng cao tàng tỉnh các loại mỹ vị món ngon, nếu không phải thời gian không cho phép, Giang Tâm Thành thật sự rất muốn lại ở cao tàng tỉnh nghỉ ngơi mấy tháng. Hảo hảo hưởng thụ cao tàng tỉnh mỹ vị món ngon, đặc biệt là tay chảo thịt dê. Rời đi cao tàng tỉnh lúc sau, Giang Tâm Thành cũng không có lập tức trở lại Thiên Hải thị chuyên tâm tu luyện, mà là tiếp được một cái tam tinh cấp nhiệm vụ, chuẩn bị ở chạy tới Thiên Hải thị trên đường hoàn thành cái này tam tinh cấp nhiệm vụ. Một bên lên đường một bên làm nhiệm vụ, Giang Tâm Thành muốn mau chóng thăng cấp trở thành thịnh đường đế quốc đế hoàng cấp cao tầng, có được thịnh đường đế quốc quyền sở hữu hạn, do đó chấp trưởng này tôn vô thượng thần khí, phải làm đến điểm này nhi, không thể nghi ngờ muốn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Bất quá ở hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, Giang Tâm Thành cũng sẽ được đến rèn luyện. Hơn nữa đạt được số lượng xa xỉ thù lao, lớn hơn nữa quyền lực, làm thực lực của chính mình tăng lên càng mau. Hoàn thành nhiệm vụ cùng tăng lên thực lực là hỗ trợ lẫn nhau. Giang Tâm Thành sở cần phải làm là nắm chắc giữa hai bên cân bằng. Ở làm nhiệm vụ đồng thời, thực lực của chính mình cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Cẩn thận suy xét cùng tra tìm lúc sau, Giang Tâm Thành liền tiếp được cái này ở vào xuyên đều tỉnh Tịnh Nam thị tam tinh cấp nhiệm vụ. Chuẩn bị ở chạy tới Thiên Hải thị trên đường thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ này. Làm chính mình chức quan tấn chức vì 10 phu trưởng, đạt được lớn hơn nữa quyền lực cùng quyền hạn, bảo hộ Nguyên Ngưng Thủy. Đây là nhiệm vụ tên. Nguyên Ngưng Thủy là cùng nguyên tinh quảng cộng sinh một loại kỳ lạ hóa học nước thuốc. Bên trong ẩn chứa cực kỳ hùng hậu nguyên lực, viễn siêu bình thường nguyên tinh, là một loại cực có nghiên cứu giá trị bảo vật. Một cân Nguyên Ngưng Thủy giá cả ở 1 tỷ tín dụng điểm trở lên. Bởi vậy có thể thấy được Nguyên Ngưng Thủy chân quý. Lần này Giang Tâm Thành nhiệm vụ nội dung chính là trợ giúp xuyên đều tỉnh Tịnh Nam thị chính tâm tập đoàn bảo vệ tốt Nguyên Ngưng Thủy, cũng đem Nguyên Ngưng Thủy thuận lợi mà giao cho Kim Quốc tỉnh tỉnh viện nghiên cứu nhân viên. Chính tâm tập đoàn phía dưới có một cái loại nhỏ nguyên tinh quặng. Tuy rằng cái này nguyên tinh quặng cũng không lớn, chính là thắng ở thực hảo khai thác. Mỗi năm đều có thể đủ cấp chính tâm tập đoàn mang đến mấy ngàn vạn thu vào, khiến cho chính tâm tập đoàn ở ngắn ngủn mấy năm nội, từ một cái cỡ trung công ty, tia chớp giống nhau mà tấn chức vì tài sản vài tỷ tập đoàn công ty. Chính là làm chính tâm tập đoàn mọi người không nghĩ tới chính là, theo này tòa nguyên tinh quặng khai thác, bọn họ cư nhiên ở nguyên tinh quặng chỗ sâu trong phát hiện một cái đầm giá trị sang quý nguyên ngưng thủy. Phải biết rằng trong tình huống bình thường ngay cả một ít đại hình nguyên tinh quặng đều không nhất định sẽ ra đời nguyên ngưng thủy. Chính là không nghĩ tới chính tâm tập đoàn phía dưới cái kia nho nhỏ nguyên tinh quặng chung, cư nhiên sẽ đản sinh ra một cái đầm nguyên ngưng thủy. Nghe nói số lượng đã vượt qua 6 cân, đó chính là giá trị 6 tỷ trở lên tín dụng điểm quý trọng bảo vật. Không chỉ có như thế, nguyên ngưng thủy đối Thịnh Đường đế quốc tựa hồ cũng rất có tác dụng. Kim Quốc tỉnh cái kia viện khoa học cũng là vì Thịnh Đường đế quốc mua này bút nguyên ngưng thủy. Chỉ là chính tâm tập đoàn vừa mới được đến nguyên ngưng thủy, tin tức này đã bị tập đoàn bên trong nội gian truyền đi ra ngoài. Truyền tới thực lực hùng hậu Tịnh Nam thị Tây Hoa phố lão đại gầy cầu nơi đó. Gầy cầu bản thân thực lực cực cường, đã tu luyện tới rồi luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh. Dưới trướng lại có mười mấy dám đánh dám đua luyện cốt cảnh nguyên sĩ, cùng gần trăm hào luyện nhục cảnh cùng luyện cân cảnh thủ hạ. Ngầm đã xưng bá 1/3 cái Tịnh Nam thị, là Tịnh Nam thị một cái không hơn không kém kiêu hùng. Biết được Tây Hoa phố gầy cầu đối nguyên ngưng thủy cảm thấy hứng thú, chính tâm tập đoàn như lâm đại địch, lập tức tụ tập tập đoàn sở hữu luyện cân cảnh trở lên nguyên sĩ, cùng với mấy vị luyện cốt cảnh nguyên sĩ, miễn cưỡng có thể cùng gầy cầu nhân mã liều một lần. Bất quá muốn thắng lợi khó hơn lên trời. Dưới tình huống như vậy, biết được Thịnh Đường đế quốc tồn tại, chính tâm tập đoàn chủ tịch tuyên bố cái này bảo hộ nguyên ngưng thủy nhiệm vụ, hơn nữa thông qua Thịnh Đường đế quốc xét duyệt trở thành một cái tam tinh cấp nhiệm vụ. Giang Tâm Thành nhìn đến cái này tam tinh cấp nhiệm vụ vừa lúc ở chính mình đi ngang qua thành thị, dứt khoát tiếp được cái này tam tinh cấp nhiệm vụ. Ở Giang Tâm Thành tiếp được bảo hộ nguyên ngưng thủy cái này tam tinh cấp nhiệm vụ đồng thời, khoảng cách Giang Tâm Thành mấy trăm dặm ngoại xuyên đều tỉnh Tịnh Nam thị, chính tâm tập đoàn chủ tịch trong văn phòng mặt có một đôi nhi cha con đang ở suy đoán Giang Tâm Thành thân phận. Nói về Giang Tâm Thành sự tình. 3. Chúng ta nhiều người như vậy còn bảo hộ không được Nguyên Ngưng Thủy sao? Hơn 10 vị luyện cốt cảnh nguyên sĩ, mấy chục cái luyện nhục cảnh cùng luyện cân cảnh nguyên sĩ. Như vậy khổng lồ một cổ lực lượng, còn không đối phó được Tây Hoa Phố Ghế Cẩu sao? Vì cái gì còn muốn tuyên bố nhiệm vụ làm Thịnh Đường Đế Quốc người ra tay? Bọn họ chào giá không khỏi quá cao. Ta xem căn bản không cần phải Thịnh Đường Đế Quốc nguyên sĩ. Chính chúng ta là có thể đủ thu phục. Cho nên chúng ta vẫn là đem nhiệm vụ này cấp triệt đi. Tỉnh lại muốn lãng phí 3.000 nhiều vạn tín dụng điểm. Thật sự là quá quý. Hết chương.